Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379. Huynh đệ chiến, tựa như Long Tinh Nguyệt, cũng bất quá nắm giữ Thái Hư Thần Hoàng cùng Phong Ngân Thần chủ bí thuật. Mà hắn, cũng giống như thế, giống còn lại bí thuật, căn bản không có nắm giữ, càng không nói, một số kích thần thuật, hoặc là Long gia tổ truyền bí thuật. Đi thôi, đi nhìn một chút, Long Tinh Ngân cười nói, hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia kinh tài diễm diễm tam đệ. Hiện tại như thế nào? Thế nhưng là, hắn tại ngoại viện, chúng ta không thể tới. Đoan Mộc Hương đột nhiên nói rằng, mấy người sững sờ xác thực như thế. Vì bảo hộ ngoại viện đệ tử, Chí Tôn Điện quy định, không cho phép nội viện người đi qua. Không sao, chào hỏi là được. Nghĩ đến, Tinh Vân khiến cho như thế đại động tĩnh, hẳn là đã sớm đưa tới những cái kia các chủ chú ý. Lãnh Thanh Hàn nói rằng, lập tức liên hệ những cái kia các chủ. Rất nhanh, liền đạt được tin tức, mấy người có thể đi qua. Sau đó mấy người liền tới đến ngoại viện, đi tới võ lôi, phát hiện nơi này bốn phía đầy võ giả. Mấy người trông thấy mấy vị các chủ, đi theo các chủ lên tiếng chào. Liền trông thấy phía trước Long Tinh Vân tại chiến đấu. Long Tinh Vân đối thủ cũng không yếu, là một cái thần tử cấp võ giả. Đế hoàng các người, Long Tinh Vân cửu dương thể, cả người giống như một cái lò lửa lớn, nóng rực khí tức, cho dù là đối thủ cũng không thế nào dám tới gần. Ngươi tam đệ không đơn giản a. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh tại Long Tinh Ngân trong lòng vang lên. Long Tinh Ngân sững sờ, bất quá cũng không có ngoài ý muốn. Đương nhiên, của hắn thiên phú, thế nhưng là không thể so với ta yếu. Không, của hắn trên thân, có Thái Sơ tinh thần quang khí tức, mà lại không chỉ như thế. Hắn trên người có một loại cực kỳ lực lượng cường đại. Cùng ngươi chư thiên diệt thần phù còn có Long Tinh Trần Phong tiên chi lực rất tương tự. Thái Sơ, tinh thần quang, thật sự là không đơn giản a. Ba cái kỷ nguyên chi lực, cái này đều xuất hiện. Diệt thế cửu thương khí tại tinh trần trên thân, hoàng cổ tà long lực tại long tử y trên thân, xác thực như thế. Một thế này, thế nhưng là rất thú vị. Nghịch cổ chu thần cương sau khi nói xong, âm thanh liền biến mất. Long Tinh Ngân nhiều hứng thú nhìn phía trước chiến đấu. Long Tinh Vân hai tay chấn động, không gian bốn phía xuất hiện một đạo vết rách. Một kích đánh tại đối thủ trên thân, đem đánh lui, xem như có kết quả. Người nơi này, cái này cảnh giới võ giả, đều thua ở Long Tinh Vân trong tay. Mà Long Tinh Vân nhìn lấy trong tay điểm tích lũy, cũng là cười cười. Long Tinh Vân giơ lên đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hướng về Long Tinh Ngân vị trí cười cười. Đại ca, nhị ca, tới cũng không thấy gặp ta. Còn có Tinh Hồn ca, Tinh Nguyệt tỷ, ngươi tiểu tử, ngược lại là rất có thể gây phiền toái a. Vừa tới liền làm ra như thế lớn động tĩnh. Long Tinh Hồn đi ra, đi vào võ lôi bên trên, vỗ vỗ Long Tinh Vân bả vai, cười nói. Long Tinh Ngân hơi kinh ngạc, hắn thi triển huyễn hóa vô ngân, không nghĩ tới đều bị Long Tinh Vân phát hiện. Xem ra, của hắn tam đệ cũng có kỳ ngộ a, còn không phải cùng Tinh Hồn ca học. Ta vừa đến đã nghe nói Tinh Hồn ca sự tích. Long Tinh Vân sờ lên cái mũi. Hắn là nghe nói Long Tinh Hồn cách làm, mà đi theo học, Tinh Hồn, đều là ngươi, bà Tinh Vân đều cho dạy hư mất. Long Tinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, oán trách nói, Tinh Nguyệt tỷ, ta nghe nói, ngươi đến một lần thời điểm, cũng là làm như vậy. Long Tinh Vân cười xấu xa nói, khụ, xú tiểu tử. Người biết quá nhiều. Long Tinh Nguyệt cười xấu hổ, đập Long Tinh Vân một bàn tay. Đại ca, nhị ca, các ngươi. Long Tinh Vân trông thấy Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần, ngạc nhiên nói rằng, thế nhưng là còn chưa nói xong, liền bị Long Tinh Trần cắt ngang. Tinh Vân, đến, cùng ta chiến đấu. Long Tinh Vân nhìn cả người tràn ngập chiến ý Long Tinh Trần, sờ lên cái mũi, nhị ca, người cảnh giới nhưng cao hơn ta nhiều. Xú tiểu tử, đừng nói nhảm, ta áp chế cảnh giới chính là nói Long Tinh Trần trực tiếp áp chế cảnh giới. Cùng Long Tinh Trần một cái cảnh giới. Long Tinh Ngân mấy người thấy thế, tranh thủ thời gian lui lại, cho hai người nhường ra trận địa phương. Một bên mọi người vây xem cũng là thập phần hưng phấn. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm Long Tinh Vân, như có điều suy nghĩ. Nhị ca, vậy thì tới đi, ta đã sớm muốn thử xem nhị ca thực lực. Long Tinh Trần hưng phấn nói rằng, hắn sùng bái nhất chính là của hắn đại ca nhị ca. Hiện tại có thể cùng hắn nhị ca chiến đấu. Hắn rất là hưng phấn. Tới đi, không cần lưu thủ, để ta cùng đại ca kiến thức một chút. Long Tinh Trần cười nói. Long Tinh Vân sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn biết rõ, đây là đại ca cùng nhị ca cho của hắn khảo nghiệm. Long Tinh Vân thân thể nhất động, trên người bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Toàn bộ thân thể bị quang mang mãnh liệt bao khỏa. Lửa nóng khí tức quét ngang mà đi. Long Tinh Vân lồng ngực cùng bụng vị trí. 9 cái lửa đỏ mặt trời mọc. Không giống với thánh thể thánh huyết. Bá thể bá khí. Cửu dương thể đặc tính ở chỗ chí cương chí dương trong nháy mắt bạo phát. Long Tinh Trần thân thể chấn động. Ầm ầm rung động. Màu tím bá cốt lóe ra vạn trượng quang mang. Bá cốt chấn động. Từng sợi tử khí xuất hiện. Bá khí phun trào. Hóa thành chân long quấn quanh ở trên thân. Trong suốt sáng long lanh bá cốt tản ra cường đại khí tức. Vô song bá thể cùng cửu dương thể va chạm. Thật là khiến người kích động a. 9 đại thể chất va chạm. Đã thật lâu chưa từng xuất hiện đi. Trương lão nhìn lấy hai người thể chất. Cảm thụ được trong đó nội tình. Tán thưởng nói. Cửu dương thể cùng bá thể. Hai người này là thân huynh đệ. Thật sự là khủng bố a. Đài dưới có võ giả kinh ngạc nói rằng. Ha ha, không chỉ như vậy, bọn hắn thế nhưng là ba huynh đệ, đại ca là võ đạo thánh thể, lão nhị là vô song bá thể, lão tam là cửu dương thể, ba cái 9 đại thể chất, thật sự là kinh khủng gia tộc a. Đài bên dưới lập tức liền có người phản bác, uốn nắn một chút cái kia võ giả sai lầm, đám người nghe xong, một trận kinh hãi, 9 đại thể chất va chạm, thế nhưng là không dễ dàng đụng phải. Nghĩ đến sẽ rất đặc sắc. Long Tinh Vân thân thể nhất động, đạp trên thái hư bộ xông tới. Nứt chấn thái hư thi triển, một quyền đánh ra. Long Tinh Trần đồng dạng đạp trên thái hư bộ, nứt chấn thái hư đồng dạng đánh ra. Hai người quyền đầu ở giữa xuất hiện một vết nứt. Long Tinh Trần cười một tiếng, đùi phải đột nhiên rút ra. Toàn bộ đùi phải hóa thành đuôi rồng quét ngang mà đi. Thần long bãi vĩ. Long Tinh Vân không chút nào yếu thế. Đùi phải cũng là theo sát lấy vung ra. Trên đùi phải quấn quanh lấy từng vòng gió lốc. Đây là phong thần thối. Hai chân va chạm, thân thể hai người tách ra. Long Tinh Trần hai tay xuất hiện lôi điện quang cầu. Toàn bộ thân thể hóa thành phong lôi chi thể. Phong lôi chi lực phun trào. Cùng Long Tinh Ngân cửu thiên phong lôi chấn không sai biệt lắm. Cũng là lôi phạt thần hoàng bí thuật. Gió lôi bá thể, Long Tinh Vân không chút nào yếu thế. Thân thể một trận biến hóa, toàn thân tràn ngập hắc sắc quang mang. Một chưởng đánh ra, vạn hóa chi lực phun trào. Hóa giải Long Tinh Trần phong lôi chi lực. Long Tinh Trần cười ha ha. Hai tay bóp thiên bi ấn. Một khối thiên bi ở tại trong tay lưu động. Một chưởng vỗ ra, thiên bi xoay tròn hướng về Long Tinh Vân mà đi. Long Tinh Vân hai tay nhất động. Trong tay xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Nghênh kích mà lên, đem thiên bi ấn ngăn trở. Long Tinh Vũ hai tay duỗi thẳng. Sau đó hai tay cùng lúc nắm tay. Bốn phía xuất hiện một đạo vết rách. Vết rách một đạo hướng về Long Tinh Trần mà đi. Đây là liệt không đợt. Long Tinh Trần mảy may không sợ. Trên thân tràn ngập nồng đậm sát khí. Hai tay làm chảo. Trong nháy mắt vung ra ngàn vạn chảo. Một đạo huyết nhận bay ra, đem liệt không đợt chấn vỡ. Long Tinh Ngân giật mình. Đây là luân hồi thần hoàng bí thuật. Tu La Thiên Nhận, xem ra chính mình cái này nhị đệ. Thật không đơn giản a. Long Tinh Vân một tay một mực. Gió giết chỉ điểm ra. Mãnh liệt phong bạo quét sạch mà đi. Long Tinh Trần đồng dạng gió giết chỉ nghênh kích. Quanh lực lượng cường đại trên không trung nổ tung. Long tinh trần trên thân bà khí phun trào hóa thành một thanh bảo kiếm bay ra. Hướng về Long tinh vân bổ tới. Long tinh ngân ở ngực một vòng mặt trời bay ra đem ngăn trở. Mặt trời cùng bá khí trên không trung không ngừng va chạm. Long tinh trần phía sau phong lôi rực mở rộng. Bay đến không trung. Long tinh vân thi triển phong cánh chim. Hai cánh chấn động. Hai người trên không trung triển khai kịch liệt bác sát. Long tinh trần cầm trong tay Thái A. Mà Long tinh vân cũng xuất ra một thanh bảo kiếm. Hai người thi triển kiếm thuật. Long tinh trần bá hoàng thiên trần cùng thái hư hóa kiếm còn có phong lôi trảm. Không ngừng thi triển, Long tinh vân cũng không yếu. Cực đế không ngân, thái hư hóa kiếm cùng gió cực cửu kiếm. Cũng là thay phiên thi triển. Trong lúc nhất thời kiếm khí bắn ra bốn phía. Long tinh vân ba cái đạo cung lập lòe phát ánh sáng. Thái hư kinh, phong ngân quyết cùng khởi nguyên trải qua vận chuyển tới cực hạn. Đặc biệt là trung ương đạo cung, khởi nguyên trải qua ầm ầm rung động, bên trong một thân ảnh đang múa may, ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng kinh khủng, chấn nhiếp lòng người, Long tinh trần hai tay huy động, trong tay diễn hóa, một tòa cửu tầng bảo tháp xuất hiện, hướng về Long tinh vân trấn áp tới, Long tinh ngân giật mình, đây là, đấu chiến tiên pháp, không nghĩ tới Long tinh trần cũng học xong. Long tinh vân cười cười, hai tay huy động, một khối thiên bi xuất hiện, thiên bi bay ra cùng thái hư tháp va chạm, Long tinh trần diễn hóa lôi phạt kiếm bổ ra, phong lôi phun trào, Long tinh vân trở tay một kích, một đạo quang mang bay ra, đập nện tại lôi phạt trên thân kiếm, Long tinh vân bụng một thân ảnh múa, diễn hóa thiên địa hết thảy pháp, quyền, trưởng, chỉ, chảo. Chân, ấn kiếm, một chiêu một thức đánh ra, cùng Long tinh trần diễn hóa thần khí cùng thần thuật va chạm. Long tinh ngân ở một bên, sắc mặt ngưng trọng, Long tinh vân trên thân tràn ngập một loại cực kỳ kinh khủng khí tức. Một chiêu một thức nhìn rất phổ thông, đánh đi ra nhưng đều là thần thuật cấp bậc. Cái này chẳng phải là nói, Long tinh vân chỉ cần muốn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là thần thuật. Mà lại tiện tay bóp tới. Kinh khủng là, chiêu số này ẩn chứa phong vận. Mà lại những này thần thuật, căn bản cũng không có nghe nói qua. Long tinh trần cũng là rất kinh ngạc. Lấy đấu chiến tiên pháp diễn hóa một thân thần thuật. Không ngừng công kích, Long tinh vân cũng lấy một loại không biết tên thủ đoạn diễn hóa thần thuật. Hai người từ không trung đánh tới dưới mặt đất. Từ dưới mặt đất đánh tới không trung. Long tinh trần cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới của hắn tam đệ thực lực đã như thế cường đại. Không khỏi hô to một tiếng. Ta phải nghiêm túc. Cứ tới đi. Long tinh vân hưng phấn nói rằng. Long tinh trần hít sâu một cái khí. Trên thân tràn ngập kinh khủng khí thế. Hai mắt mở ra. Trọng đồng tại va chạm. Khai thiên ánh sáng bắn ra. Hướng về Long tinh vân mà đi. Không gian bốn phía đều băng liệt. Long tinh vân không chút nào yếu thế. Trong mắt hai mắt bắt đầu biến hóa. Mắt trung nhật nguyệt tinh thần luân chuyển. Một đạo tinh quang bay ra. Cùng khai thiên ánh sáng va chạm. Long tinh trần trọng đồng chuyển động. Khai thiên ánh sáng cùng diệt thế chi quang thay phiên đánh ra. Đen trắng hai loại quang mang bay múa. Long tinh vân hai mắt nhật nguyệt tinh thần động. Nhật nguyệt tinh thần ánh sáng bắn ra. Long tinh trần cười cười. Ở ngực một cỗ hắc quang đang nhảy nhót. Kinh khủng khí tức tràn ngập, bốn phía trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Long tinh trần ở ngực hắc quang giật giật, không gian bốn phía cũng đi theo đang chấn động. Long tinh vân thấy thế, ở ngực đồng dạng sáng lên một cỗ quang mang, chẳng qua là hào quang màu đỏ. Một vòng nắng gắt xuất hiện ở trước ngực, lửa nóng khí tức tràn ngập, không gian bốn phía liền trở nên ấm áp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,